danh y cải tạo tứ phương. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngủ một giấc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Đường Tuấn Phổ là bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, chậm rãi đưa tay che một chút, trở mình dúi đầu vào gối, ý thức dần dần khôi phục, mơ hồ nhớ tới. Chính mình giống như tối hôm qua không có lạp bức màn. Màu trắng bức màn sa chất ở ánh dương quang theo gió bay lên, bởi vì thực vật rậm rạp, không khí sáng sớm dị thường mới mẻ, trong gió hỗn loạn một cỗ hơi thở lá cây thản nhiên, sáng sớm như vậy tốt đẹp. Chính là làm cho người ta hội không tự giác giơ lên khóe miệng. Đường Tuấn Phổ hơi hơi giơ lên khóe miệng, nhắm mắt cảm thụ chứ này một khác thả lòng, a ha ha ha ha. Một trận cười vang đột nhiên theo ngoài cửa sổ truyền vào, đánh vỡ thời gian yên lặng vào sáng sớm của hắn. Đường Tuấn Phổ mỉm cười trong nháy mắt cương ở khóe miệng, biến thành run rẩy. Thật sự a, kia sau đến đâu? Trong vườn hoa nhỏ bên cạnh biệt thự, Nhiêu Tông Tuấn cùng hai nữ người hầu trẻ tuổi ngồi ở ghế trên mặt cỏ. Phát huy tài năng, Nhiêu Tông Tuấn làm vài trò đùa đem hai cái nữ hài chọc đến sắc mặt đỏ bừng, lại nhịn không được muốn cười. Hơn nữa chiếm được rất nhiều tin tức có giá trị, tỉ như đại ca là kêu Đường Tuấn Phổ mà không phải Thang Quân Phó. Chán ghét lạp, Nhiêu tiên sinh sao vậy chuyên môn nói loại này, đối với người khác là chuyện thường, nhưng với tiểu cô nương nơi này thật sự rất kích thích. Chập chập chập, dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, Nhiêu Tông Tuấn trên mặt là một nụ cười đễu không xứng với bộ dáng phong nhã. Không cần bảo, ta Nhiêu tiên sinh là được, kia gọi ngươi là gì? Nữ hài tử nhìn hắn mở mắt to, ân, Tuấn Tuấn như thế nào? Chính là hắn ba mẹ cũng không kêu hắn như thế, có thể ghê tởm đến mức làm chết người, lại đổi lấy hai cô gái một trận. Chán ghét lạp, ngươi, thật xấu xa nha, trong đó một cái còn dùng trắng nõn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chùy Nhiêu Tông Tuấn một chút. Đường Tuấn Phổ rửa mặt xong, thay xong quần áo đi ra biệt thự, đầu tiên nhìn đến liền là một bộ hình ảnh như thế này, hai nàng một nam ở nhà. Hắn trên cỏ trình diễn, liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình, tiết mục, các ngươi buổi sáng chẳng lẽ không có công tác phải làm. Lạnh lùng, thanh âm, đánh gãy đang ở vui đùa ầm ĩ ba người. Hai cái nữ phó vừa thấy Đường Tuấn Phổ vội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ. Khom người chào, thiếu gia sớm. Đường Tuấn Phổ không nói chuyện, nhưng không ai cô có thể nhìn ra đến. Hắn sắc mặt không tốt, ta tiêu tiền không phải mời các ngươi đến cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Đúng, thực xin lỗi. Một bên Nhiêu Tông Tuấn ngồi ở trên ghế nhìn Đường Tuấn Phổ sáng sớm. Liền bày ra tư thái chủ nhân, không tiếng động cười, cài một câu nói. Mặc kệ các nàng chuyện, là ta tìm các nàng giúp ta giới thiệu một chút. Nơi này, đầu sỏ gây nên, cười tùm tìm giơ tay nhận sai, không chút nào cảm giác. Ra một tia hối ý, Đường Tuấn Phổ xoay người nhìn hắn, hỏi. Ngươi sao ở trong này? Một cái nữ phó nói. Nhiêu tiên sinh nói hắn là ngài bằng hữu, cho nên làm cho chúng ta dẫn hắn trông quanh tham quan một chút. Bằng hữu, Đường Tuấn Phổ nhướng lên mi, nhìn chính mình. Bằng hữu, Nhiêu Tông Tuấn gãi gãi đầu, nói thầm chứ. Ngươi ngày hôm qua không? Phải nói ta không cần trụ chuồng ngựa sao? Nguyên lai, không cần trụ chuồng ngựa chính là thăng cấp làm bằng hữu của hắn. Đường Tuấn Phổ nhìn Nhiêu Tông Tuấn, hắn quay mặt đi né tránh tầm mắt. Hỏi, thời điểm nào có thể ăn điểm tâm? Góc truyện audio.com. Thật sâu liếc hắn một cái, Đường Tuấn Phổ thu hồi tầm mắt xoay người. Nói câu, đi theo ta, hắn hẳn là nhượng người nào đó hảo hảo thấy rõ ràng lập trường của chính mình. Nhiêu Tông Tuấn biết hắn sai lầm rồi, từng, hắn nghĩ đến chính mình là con tin, sau đến hắn cảm thấy được, hẳn là xưng là con tin, càng xác thực một chút, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng tìm được chính mình vị trí, một cái cô ly, một cái thân kiêm người chăn ngựa, người làm vườn, người vệ sinh, giặt quần áo, cô ly của phòng bếp, tất cả những việc này đều là nhiệm vụ tương lai của hắn. Đường Tuấn Phổ, ngươi điên rồi. Thời điểm nói lời này, Nhiêu Tông Tuấn mặc một cái tạp dề màu trắng đang ở giặt quần áo, xích chứ hai. Chân ống quần săn đến đầu gối, ở bên trong cái thau trắng đang dùng lực trà sát nhất kiện quần áo, như là đang trà sát Đường Tuấn Phổ ra. Giống nhau, rồi mới trái phải cùng nhau dùng sức, nghe như âm thanh của quần áo bị rào đắc sắp gãy. Tuy rằng giặt tay quần áo là không có khả năng không có, nhưng Đường Tuấn Phổ làm cho Nhiêu Tông Tuấn mỗi một kiện quần áo đều phải lấy tay giặt, hơn nữa mỹ kỳ danh viết, tiết kiệm điện, hơn nữa bảo vệ môi trường. Thế là trừ bỏ chỉ có thể giặt có thể làm khô cùng không thể giặt quần áo, tất cả đều giao cho Nhiêu Tông Tuấn lấy tay giặt sạch. Chưa thấy qua làm con tin gặp loại này đãi ngộ, đừng nói là con tin. Cho dù là con tin không cũng đều là bị nhốt tại một chỗ có ăn có uống ít. nhất có thể cam đoan không đói bụng chết đi. Giết con tin liền là chuyện khác, ta không phải cho ngươi đảm đương thiếu gia, muốn ăn cơm liền muốn làm. Công tác, bằng không thì sao, ngươi còn có thể cưỡng gian ta. Chấm, khinh miệt bĩu, môi, Nhiêu Tông Tuấn nhớ tới Đường Tuấn Phổ ánh mắt khi đó liền không. Thoải mái, quả nhiên, tiểu tử kia vẫn là chỉ có cái mặt là hắn yêu mến. Ân, kia mông cũng không sai, cho tới bây giờ vẫn đang, xác đính, không thay đổi, tuy rằng người đang, dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng Nhiêu Tông Tuấn nghĩ tới. Chẳng sợ Đường Tuấn Phổ bộ dạng tái xấu như vậy vài phần, chính mình cũng sẽ không sẽ bị kia khuôn mặt cấp mê hoặc. Ba, một chút đem làm quần áo ném tới trên mặt đất, Nhiêu Tông Tuấn lấy tay sờ xoa nghi trông thao nước, sờ soạng trong chốc lát tùy tiện đụng đến đồ vật này nọ liền cầm lên, giơ lên trước mắt nhìn, dĩ nhiên là quần lót kiểu nam màu đen. Vốn hôm nay phải giặt quần áo có hai giỏ, dựa theo loại màu tối màu sáng, đồ jean, nội y, áo khoác không thể để cùng nhau giặt đã muốn phần tốt lắm, nhưng Nhiêu Tông Tuấn tự nhiên sẽ không quản ngươi như vậy nhiều, dù sao bên trong nhất kiện quần áo hắn đều không có. Hướng trong, thao thả nước cho vào một gói bột giặt cùng nửa bình chất tẩy, đào. Loạn, nhất trì xuân thủy, bề mặt của áo, sau khi, đem tất cả quần áo, toàn bộ bỏ vào, cái này gọi là món thập cẩm. Nhiêu Tông Tuấn chảnh chứ trong tay gì đó, như thế tao bao quần lót. Khẳng định là của Đường Tuấn Phổ, nếu hắn là cái biến thái, hiện tại hẳn là kêu to lucky. Đáng tiếc hắn không phải. Hắn không có ham mê lấy quần lót của người khác, cũng không có thói quen thu thập quần lót của người khác đã mặc, nhưng là nhìn này quần lót hắn sẽ nhớ tới hình ảnh đêm qua Đường Tuấn Phổ mặc màu đen tiểu quần bơi kia tuyệt đối là châu tròn ngọc sáng. Chức nghiệp quan hệ, Nhiêu Tông Tuấn sớm đã ở trong đầu đem thân thể của Đường Tuấn Phổ phân tích 300 lần. Góc chuyện audio.com, hắn không có ý thức đến, hắn hiện tại lấy Đường Tuấn Phổ quần lót nhớ lại chưa đêm qua chuyện liền cùng biến thái không sai biệt lắm. Nhiêu tiên sinh, đột nhiên có người ở phía sau kêu một tiếng. Nhiêu Tông Tuấn sửng sốt một chút, nhanh tay đem quần lót ấn trở về. Trong nước quay đầu, vào ngày hôm qua đưa hắn đi chuồng ngựa hắc y nam nhân, hôm nay cũng vẫn là một thân hắc y, nói thật cùng hắn thành thật trung hậu bề ngoài có điểm không giống. Nhiêu Tông Tuấn biết này nam nhân là quản gia của Đường Tuấn Phổ. Đi vào phòng giặt quần áo, nam nhân trong tay phủng chứ một cái rổ. Nhiêu tiên sinh, này đó khăn ăn cùng khăn trải bàn là thiếu gia kêu ta đem tới cho ngươi giặt. Lời này nghe giống như là hắn yêu mến giặt quần áo, Đường Tuấn Phổ thưởng cho hắn giặt giống nhau. Nhìn tràn đầy một cái giỏ khăn, Nhiêu Tông Tuấn nhịn không được cái chán mạo gân xanh. Đừng gọi ta tiên sinh, hắn nói, nam nhân có điểm nghi hoặc nhìn hắn. Ta đều ở trong này làm công giặt quần áo, ngươi tái bảo ta tiên sinh sẽ làm ta cảm thấy bị châm chọc. Cũng có lý, nam nhân khẽ cười cười, chưa nói cái gì. Kia ta đi trước, Nhiêu Tông Tuấn không nhẹ không nặng ừ một tiếng, xem như đáp lại. Rồi, mới quá vài giây lại nghe đến nam nhân nói. Chỉ cần ngươi không đi làm, chuyện dư thừa, đến lúc đó thiếu gia tự nhiên sẽ thả ngươi đi cũng sẽ. Không làm khó dễ ngươi, ta kháo, đều làm cô ly cho hắn còn nói không khó xử hắn. Nếu khó xử, không phải làm nô lệ, không rõ hắn ý thứ gì, Nhiêu Tông Tuấn quay đầu cũng đã không thấy bóng. Dáng đối phương, nhìn cánh cửa đóng kín, Nhiêu Tông Tuấn hơi hơi nheo lại mắt, hắn phải nghĩ biện pháp gọi cái điện thoại về nhà. Cách chương.